Kiếm tốt quá hà. Chương 639, biết vậy chẳng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem ngã trái ngã phải, không bò dậy nổi các bằng hữu. Lý Bồi Nam trong lòng phảng phất giấy lên một đám lửa. Hắn liền là cái tính tình này. Mệnh ta do ta không do trời. Lần trước cùng cái này chính khâm pháp sư chiến đấu. Lật bàn át chủ bài đến từ cổ lão xa xưa. Hắn thu được kỹ nghệ địa phương. Kia là một viên uy lực mạnh mẽ kiếm bàn. Tại kiếm mạch trong truyền thừa. Mọi người sớm thành thói quen nội kiếm kiếm hoàn. Ngoại kiếm hộp kiếm phi kiếm. Kỳ thật kiếm tu còn có mặt khác tồn kiếm phương thức. Tỷ như, kiếm bàn, kiếm hoàn là dấu ở tu sĩ nê hoàn cung trong thức hải. Phi kiếm là nuôi dưỡng ở tu sĩ lưng đeo hộp kiếm bên trong. Cái này kiếm bàn thì là xen vào giữa hai bên. Thành phi kiếm giống nhuyễn kiếm một dạng cuộn lên tới. Sau đó đặt ở trung đan điền bên trong tẩm bổ. Phóng xuất giết người. Sắc bén dị thường. Cùng kiếm mạch hộp kiếm so sánh. Rất khó nói rõ được là hộp kiếm dưỡng phi kiếm lợi hại hơn. Còn là kiếm bàn phi kiếm sắc bén hơn. Dù sao dùng hắn tự mình kinh lịch. Là đã đeo kiếm hộp. Lại xúc kiếm bàn. Tương đối mà nói. Giống như cũng không có cái gì cao thấp trên dưới phân chia. Thật luận uy lực. Là kiếm bàn càng nặng. Bởi vì hắn ôn dưỡng địa phương tại pháp lực hội tụ trung đan điền. Nếu bàn về linh hoạt. Thì là hộp kiếm phi kiếm càng điều khiển như cánh tay. Nhưng có hai điểm chỗ tốt. Hộp kiếm phi kiếm là không bằng kiếm bàn. Một tại ẩn nấp, bởi vì không còn hộp kiếm. Cho nên không cần thời khắc lưng đeo. Tựu giống như kiếm hoàn giấu ở vô hình. Tùy thời tùy chỗ, không bị quấy nhiễu. Hai tại bảo tồn, kiếm bàn thứ này có thể truyền đời tiếp sức. Không giống hộp kiếm phi kiếm dạng kia phải tự mình luyện. Người khác phi kiếm mang tới vô dụng. Không có cách nào khống chế. Kiếm bàn lại có thể sư phụ truyền đồ đệ. Đồ đệ truyền đồ tôn. Nhưng có thể hay không phóng xuất ra lớn nhất uy năng đó chính là một chuyện khác. Hắn tiến vào bí địa. Tự có như thế một viên kiếm bàn. Trải qua trăm năm khổ luyện. Cuối cùng nhượng hắn thu nhập đan điền. Trở thành hắn cùng người đối chiến ỷ trượng lớn nhất. Nhưng thứ này mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là cái duy nhất một lần phương thức công kích. Hoặc là nói. Dùng hắn hiện tại công lực tu vi. Cần mấy ngày thời gian mới có thể bổ đầy kiếm bàn tích xúc năng lượng. Mà thả ra liền chính là một kiếm. Giết không chết người. Tự biến thành phế bàn. Cần lần nữa đưa vào đan điền tích xúc năng lượng mấy ngày. Tửu tương đương với một con số ngày mới có thể dùng một chút bảo bối đồng dạng. Chính khâm pháp sư chính là nhìn ra điểm này. Cho nên mới dám không có sợ hãi tìm đến. Phán đoán liền là hắn chỉ có một bản diều to năng lực. Tiếp xuống tửu không thể tiếp tục được nữa. Đây chính là đại tu di vật song mặt kiếm. Có chỗ tốt, cũng có bất đắc dĩ. Không có khả năng từ hắn cầm chi ngang dọc tu chân giới. Bởi vì đây không phải hắn lực lượng chân chính. Chỉ có đến Nguyên Anh về sau. Hắn mới có thể chân chính phát huy kiếm bàn uy lực. Thật là đến Nguyên Anh. Chính hắn phi kiếm cùng kiếm bàn cũng tự nhiên sẽ có cái bản chất đề cao. Đến lúc đó cũng không hẳn tựu so viên này kiếm bàn tựu kém bao nhiêu. Hắn hiện tại. Chẳng qua là trước thời hạn chi dụng năng lực này, còn là duy nhất một lần, tại trong tu chân giới, liền không có cơm trưa miễn phí, sử dụng vượt qua bản thân năng lực lực lượng, tựu nhất định có dạng này dạng kia hạn chế, mà không phải không chút kiêng kỵ tiêu xài, tựu hiệu quả mà nói, hắn viên này kiếm bàn đã rất biến thái, nhượng hắn tại kim đan quần bên trong khó gặp đối thủ. Mà trên thực tế, tại tu vi, ánh mắt, kinh nghiệm, toàn diện bên trên, hắn cũng không có đặt tới tầm mắt bao quát non sông tình trạng. Đối những môn phái kia đệ tử cũng không có cái gì ưu thế. Thành công của hắn chính là tại viên kia kiếm bàn. Tại kiếm quang ngang dọc bên trong đột xuất một kiếm, uy lực cùng chính mình có thể lực lớn tướng khác biệt một kiếm. Nhượng đối thủ căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Như vậy một kích kiến công, bởi vì đồng dạng là kiếm bàn, không ai sẽ nghĩ nhiều như vậy. Chính cho là đây chính là hắn phi kiếm năng lực, cho nên, hắn duy nhất khả năng có thể đối Nguyên Anh chân nhân có uy hiếp một kiếm. Cũng chỉ có cổ lão kiếm bàn một kiếm. Nếu như thay cái đối thủ, hắn sẽ tại chiến đấu trong quá trình tìm cơ hội thi triển. Nhưng đối thủ là giống chính khâm pháp sư dạng này Nguyên Anh lúc. Hắn thủ đoạn khác lại có cái gì lấy ra tất yếu. Căn bản là không tạo thành công thủ. Đường tuyệt chiêu mất đi tính bất ngờ. Không có tính bí mật. Hiệu quả tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Đối thủ có vô số loại phương pháp tới ứng đối. Hắn nơi này do dự. Tìm không thấy thích hợp nhất xuất kiếm thời cơ. Trên bầu trời chính khâm pháp sư nhưng không cho hắn bao nhiêu cân nhắc thời gian. Linh áp bao phủ bên trong. Một cái to lớn dược vu hướng hắn bay tới. Không nhanh không chậm, phảng phất liền là đang cho hắn xuất kiếm cơ hội. Đan sư nha, khống chế quen thuộc nhất liền là hắn những cái kia luyện dược đồ chơi. Nhìn xem buồn cười vụng về. Kỳ thật ổn trọng vô cùng. Công lúc lực áp vạn cân. Đúng giờ mưa gió không lọt. Đối phi kiếm loại đơn thể vật lý công kích chính được hắn chỗ. Chính khâm pháp sư một chút cũng không có nhường. Xem như lâu năm Nguyên Anh chân nhân. Dù là hắn cũng không dài tại chiến đấu. Nhưng một chút cơ bản chiến đấu tố dưỡng cũng là có. Có lão hữu quẻ đoạn. Hắn cũng sẽ không cầu thả. Mạo hiểm khinh địch. Lý Bồi Nam trong lòng quyết tâm. Dù là xuất kiếm thời cơ bị người bóp chết. Hắn cũng nhất định muốn xuất kiếm. Dù là biết rõ dạng này xuất kiếm có thể đạt tới hiệu quả có hạn. Cũng chung quy thắng qua thúc thủ chịu trói. Cũng không có cầm. Hắn cùng các bằng hữu của hắn hôm nay tất không có may mắn. Tựa như chính khâm lời nói. Hết thảy nhìn đến người đều phải chết. Không chỉ có là bọn hắn. Cũng bao quát hải thần trong điện hắn đã từng nhớ mãi không quên hai nữ nhân. Bao quát cái kia dẫn dụ hắn tới không rõ nội tình tu sĩ. Gào to một tiếng, cũng không phí công vô dụng thả chính mình những cái kia tại Nguyên Anh trước mặt cùng tú hoa châm hộp kiếm phi kiếm. Mà là toàn bộ pháp lực hội tụ đan điền. Tại trong đan điền pháp lực vận chuyển tới cực hạn lúc cổ vũ sĩ khí một vỡ. Một đạo bạch quang từ trong miệng phun ra, như chớp giật. Kính vãng chính khâm pháp sư biểu tới, dù cho Nguyên Anh chân nhân linh áp cũng không thể ngăn cản chút nào. Cũng liền tại hắn xuất kiếm đồng thời, Lý Bồi Nam cảm giác toàn thân mình lông tơ dựng lên. Liền phảng phất có tử thần từ bên người đi qua, hắn rất không minh bạch, rõ ràng tạm thời chính khâm pháp sư muốn phòng ngự kiếm của hắn bàn. Trong lúc nhất thời còn không để ý tới thu thập hắn. Bất thình lình tử vong cảm giác là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chính khâm âm mưu? Một bên dụ hắn xuất kiếm. Một bên hạ âm thủ hại người. Luyện đan xuất sắc chính khâm. Lúc nào có cao minh như vậy chiến thuật sử dụng năng lực. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình nghĩ lầm rồi. Tử vong nguy hiểm đến từ sau lưng. Đến từ hải thần điện. Kia là một viên bộ dáng phi thường kỳ quái phi kiếm. Hiện bất quy tắc răng cưa trạng. Toàn thân xám đen. Phi hành vô thanh. Khí cơ không hiện ra. Trừ phi thứ này tựu từ cổ của hắn vừa lướt qua. Hắn đều không thể phát hiện thứ này tồn tại. Hơi hơi bay xa. Hắn rõ ràng trong mắt còn có thể nhìn đến viên này bộ dáng kỳ quái phi kiếm. Trong thần thức nhưng đối với nó không có chút nào cảm giác. Thứ này, vậy mà tuyệt thần, Lý Bồi Nam kiếm bàn quang hoa đại thịnh, đầy trời tinh quang đều không thể che giấu ánh sáng của nó. Phảng phất liền là trong thiên địa duy nhất, nằm dưới đất đám tán tu đều khẩn trương nhìn xem một kiếm này. Bởi vì cái này quyết định sinh tử của bọn hắn, thành tác sinh, bại tác chết. Không có loại thứ ba khả năng. Chính Khâm Dược Vu đột nhiên bành trướng. Từ ban đầu một người lớn nhỏ, biến thành hiện tại lớn nhỏ như núi. Đóng chặt hoàn toàn kiếm bàn, khả năng kiếm kính biến hóa. Ngắn ngủi trong khoảng cách, bất kỳ cái gì lách qua Dược Vu kiếm kính cũng không thể. Cũng chỉ có thể một đầu đụng vào. Tiếng vang bên trong, kiếm bàn cùng Dược Vu va chạm cắt chém phát ra rợn người kim loại cạo âm thanh. Trong đó còn kèm theo một tiếng nhỏ không thể nghe kêu rên. Cách chương.